Này nhóc, em là vợ anh. Chương 53, góc truyện audio.com. Rầm, cửa phòng tắm được nó nhẹ nhàng đóng lại gây ra tiếng chói tai. Ở bên trong nó ôm mặt xấu hổ tự lấy tay cốc vào đầu mình rồi than. Trời ơi, chấm, xấu hổ quá đi, xấu hổ chết mất, hu hu, giờ làm sao đây? Chắc không dám nhìn mặt anh ý mất. Trời ơi, y, nó cứ ở bên trong mà tự kỷ, còn hắn thì vê đần mặt ngồi một đống bên ngoài. Gương mặt baby của hắn được trang điểm, thêm hai quả cà chua chín làm tăng vẻ dễ thương. Con trai mà dễ thương thì cũng hơi quá nhỉ. Mãi lúc lâu sau nó cũng mò ra thay đồ đẹp để đi dự tiệc rồi. Muốn tránh mặt hắn nên lủi thủi xuống nhà thì hắn gọi nó làm nó giật mình. E-M-E-M, TH ật, sự, đã, TH thấy, hết, rồi chứ, hắn hỏi mà không dám nhìn mặt nó. Nó cũng ngượng vô cùng nhưng vẫn phải nói. Hơ, e, em, chưa thấy gì hết, nói dối là hư, cứ thật thà như heo thì ai cũng thích, hí hí. Thật, không, hắn nghi ngờ nhìn nó thì nhận được cái gật đầu chắc nịch nên cũng nhẹ lòng. Cả đời hắn chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay, vì từ bé đến giờ hắn chưa bị một ai nhìn hàng, mà có thì cũng chỉ là lúc hắn mới sinh ra thôi. Anh, không tính đi sinh nhật ánh nguyệt hả? Nó hỏi, cho dù có ghét cô ta vì biết cô ta hại mình đi chăng nữa, nhưng nó nhất định phải đi vì muốn quậy một trận cho ra trò xem đến lúc đấy cô ta còn giấu mặt vào đâu. Hắn không nói gì, chỉ để cơ thể nhẹ dơ lên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt và nói bằng giọng chán nản. Em khùng hả? Ai lại đi sinh nhật buổi sáng bao giờ? Mà hôm nay sẽ không có tiệc sinh nhật nào hết, nên ở nhà cho khỏe. Hắn nhếch mép cười khinh làm nó khó hiểu. Hắn nói là sẽ không có sinh nhật nào hết. Là sao? Trí tò mò lại nổi lên. Bay về phía hắn và hỏi. Ủa là sao? Rồi em sẽ biết. Thay đồ đi, xuống nhà ăn sáng. Mỉm cười xoa đầu nó rồi thản nhiên xỏ tay vào túi quần và bước xuống nhà. 5 phút sau, nó tí tởn chạy xuống nhà thì mới đến chân cầu thang đã nghe thấy cô phát thanh viên oang oang cái giọng trong tivi. Tập đoàn Thiên Long đã bị phá sản ngay trong một đêm. Chủ tịch Phan bất ngờ nghe tin động trời nên đã bị đột quỵ, đang trong bệnh viện XX cấp cứu. Bla, bla, nó bất ngờ. Tập đoàn Thiên Long chẳng phải là tập đoàn nhà con Ánh Nguyệt hay sao? Rõ ràng là công ty đang phát triển mạnh mà sao lại bị phá sản chỉ trong vòng một đêm? Chau mày khó hiểu rồi đi thẳng vào phòng bếp nơi mà hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thấy hắn, nó bay ra ôm tay hỏi mà quên luôn cái vụ lúc sáng. Anh nghe tin gì chưa? Tin gì? Thì là cái vụ công ty nhà con Nguyệt bị. Anh biết, đó là cái giá mà nó phải trả khi dám động vào em. Chẳng nhẽ là do nhà anh làm hả? Nó chớp chớp đôi mắt to tròn lên hỏi. Hắn cười nhẹ ro píp xoa đầu nó. Thông minh lắm bảo bối. Thôi ăn sáng đi, nhấc nó lên cái ghế bên cạnh rồi đút thức ăn cho nó ăn, làm mấy người giúp việc trong nhà nó cũng phải đỏ mặt. Ở một nơi cách đấy không xa, có một người con gái xinh đẹp đang khóc, nhưng trong ánh mắt ấy thì ngập tràn rực lửa hận. Bàn tay nắm chặt vào nhau rồi hét. Hoàng Bảo Như, Triệu Hải Minh, tôi sẽ trả thù. Hai người cứ đợi đó đi. Tôi sẽ làm cho hai người phải đau khổ. Tôi hận hai người. Mọi người đã đoán ra ai rồi chứ? Vâng, chính là Phan Ánh Nguyệt. Cô ta sẽ làm gì thì mọi người chờ đọc vào những chép cuối nhé, heo. Do nhà Ánh Nguyệt bị phá sản và cũng như là không có tiệc sinh nhật nào hết, vì tiền đâu mà làm. Do vậy Ánh Nguyệt cũng rời khỏi trường Sao Băng. Đi đâu thì không ai biết. Trong lòng cô ta lúc này chỉ có hận thù làm ở mắt. Cô nhất định phải trả thù nó và hắn. Hôm sau, hôm nay nó sẽ bắt đà y một ngày học mới với tâm trạng cực kỳ vui vẻ vì Mới sáng mở mắt ra đã thấy cái mặt của hắn trong phòng rồi nên vui cực kỳ. Tung tăng vào lớp thì nó lại phải nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chửi nhau chí chóe vang lên. Đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, sao cậu dám cướp first kiss của tôi hả? Tôi giết cậu ya a, nhỏ như một con điên sổng chuồng nhảy tưng tưng đánh thùm thụp vào cậu. Cậu chẳng phải vừa nên túm lấy tóc nhỏ mà hét. Tôi đã nói là tôi không cố ý mà sao cô cứ đánh tôi vậy hả? Tôi đập chết cô. Email protected. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em, cứ như vậy mà hai đứa cao. Cắn, cấu, xé, vê vào người nhau khiến hai đứa quần áo sộc sạch. Đầu tóc bù xù như hai đứa điên. Còn bọn trong lớp thì sao? Không đứa nào dám ngăn lại vì cứ lại gần là bị hai đứa đá văng ra ngoài rồi chửi cho té tát nên đành dương mắt đứng nhìn. Nó thấy vậy thì giận lắm tính vào cho chúng một trận nhưng chẳng biết thế nào mà nó nhếch môi cực gian lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lúc sau hắn chạy lên vào thẳng trong lớp quát. Dừng lại, hai đứa làm cái gì thế hả, đây không phải cái chợ mà thích làm gì thì làm nhá. Nghe thấy giọng quen thuộc cậu và nhỏ dừng lại. Mặt nhăn nhó như con mèo đứng trước hắn. Hai đứa muốn chết hả? Học hành không lo mà còn dám đánh nhau. Có biết chỉ còn một tuần nữa là thi học kỳ rồi không hả? Tại cậu ta kiếm chuyện chứ? Nhỏ lườm nguýt cậu. Cô nói gì hả? Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cô rồi mà cô còn không nghe. Cô, im cho tôi. Hắn cắt ngang câu nói của cậu rồi lại nói tiếp. Hải Nam, hết chuyện để làm gì rồi hay sao mà lại cãi nhau đánh nhau thế hả? Cậu là con trai cũng phải nhường nhịn con gái chứ. Đây lại còn nhảy vào đánh nhau nữa chứ. Còn Hồng Mai, con gái gì đâu mà đanh đá không có dịu dàng nết na gì hết. Cứ như vậy thì sau này ai thèm dinh. Em nên học tập Bảo Như đi. Vừa xinh đẹp. Vừa dễ thương, tính tình, đoan trang hiền thục nết na, nói năng, nhỏ nhẹ, đáng yêu, em phải học tập nhiều đấy. Dậm, những con người có mặt tại đây đều lộn nhào té ngửa ra đất. Xót, phải nói là rất xót khi nghe xong câu hắn khen nó. Nó mà hiền lành thì chúng đi đầu xuống đất. Nó lúc này thì sao? Cười híp mắt khi được hắn khen. Cứ rúc sau lưng hắn mà cười. Ổn định lại tinh thần rồi lọ mọ ngồi dậy và đồng thanh. Nó mà được như vậy hả trời? Còn sao nữa? Thôi không nói nhiều. Cuối buổi này Hải Nam và Hồng Mai ở lại vệ sinh lớp. Không sạch thì đừng có về. Bỏ lại cho hai đứa một câu rồi phủi mông đi thẳng. Nhỏ và cậu thì mặt ỉu xìu như bánh bao thiêu. Hê nhô. Ever Zipper đi. Ánh tuyết từ ngoài cửa vác ba lô chạy vào. Miệng thì cười tươi rói làm bọn con trai cứ đơ hết người ra. Nhảy chân sáo về chỗ vứt ba lô lên bàn định lăn ra làm một giấc thì Minh Thành từ ngoài đi vào nốt. Khó chịu khi nhìn thấy Minh Thành nhưng ánh tuyết biết làm sao. Lòng không ngừng rủa. Làm cái gì mà ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như nước đá đến lớp vậy trời. Tên này chui ra từ tảng đá à, vui thế bà. Nhỏ hỏi cô, ánh tuyết, tất nhiên là vui rồi. Công ty nhà con Nguyệt bị phá sản không vui mới lạ hi hi. Cô cười tâu tuét khiến tim ai kia đập lỗi nhịp. Gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên và nghĩ. Tim mình bị sao mà đập nhanh vậy trời. Chắc điên quá, dứt dòng suy nghĩ thì ai kia cũng đi ra khỏi lớp. Cô thấy vậy thì khều khều nhỏ. Ê, tên đó làm gì mà ngày nào cũng vác cái mặt như nước đá đến đây vậy? Ai biết đâu, từ ngày đến đây học đã vậy rồi. Giờ thì mọi người đã biết ai kia là ai rồi chứ? Không ai khác mà chính là Hoàng Tử Băng. Minh Thành của chúng ta. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm, 5 giờ chiều. Sau một ngày vật lộn với những tiết học gây buồn ngủ thì trống báo giờ ra về cũng đã đến khiến ạt ai cũng tươi như hoa lục đục kéo nhau ra về. chỉ tội nghiệp cho cặp đôi oan gia Hải Nam và Hồng Mai của chúng ta phải ở lại vệ sinh lớp thôi. Thấy nó và cô ôm ba lô lên thì nhỏ giật áo. Chúng mày ở đây với tao được không? Tao không muốn ở lại với hắn ta đâu. Việc ai người nấy lo. Toàn thây nhé ha ha ha. Nó và cô cho ra một tràng cười rồi bỏ về làm mặt nhỏ méo sạch. Khi lớp về hết, trường không còn một ai thì cậu và cô cũng bắt đầu công việc của mình là lau chùi. Quét dọn, bỗng nhiên, rầm, cánh cửa đóng im lìm làm cho hai đứa giật mình. Nhỏ vội chạy ra xem sao thì. Ôi thôi, cửa đã bị khóa lại. Điện bị cúp làm lớp tối om. Mùa đông nên mọi người biết trời nhanh tối thế nào rồi đấy. Rầm, rầm, rầm, có ai không? Trong này có người, mở cửa ra, im lặng, có ai ngoài đấy không? Cô im lặng chút đi, không có ai đâu, cậu đứng sau lưng nhỏ. Nhỏ quay lại lườm cho cậu một cái rồi gọi tiếp, nhưng xung quanh vắng lặng, không một ai nghe thấy nhỏ gọi hết làm nhỏ sợ ngồi xuống khóc. Cậu thấy nhỏ khóc thì lúng ta lúng túng, có chút gì đó nhói nhói trong tim nhưng cũng không biết là tại sao nữa. Trong khi hai đứa lo lắng, sợ hãi, có bà Mai sợ thôi, thì phía ngoài cửa có hai cái đầu một đen, một nâu thập thò. Anh, liệu chúng có sao không? Nó lôi tay hắn, không sao đâu, hai đứa chúng nó trâu bò lắm. Hắn trả lời, vậy bao giờ mới thả hai đứa ra? Kệ chúng, sáng mai sẽ có người mở cửa. Giờ về thôi vợ. Ản đưa em đi ăn KFC, nhắc đến ăn làm nó sáng mắt, tí tởn lôi tay hắn đi và nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng đâu ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong lớp, trời càng ngày càng tối nên không khí cũng lạnh hơn hẳn. Nhỏ co ro ngồi vào một góc cơ thể run lên bần bật. Chẳng biết ai bày ra trò này nữa nhỏ mà biết nhỏ phanh thây đứa đấy ra. Có cách gì gọi người đến cứu không nhỉ? Tinh, bóng đèn trên đầu nhỏ phát sáng. Nhỏ hí hửng lấy điện thoại ra gọi người đến đến. Đưa tay lên cốc đầu mình một cái vì ngu không biết gọi sớm hơn. Mở máy ra thì dòng chữ nhấp nháy tin màn hình kèm theo cái tiếng. Tít tít, pin thấp, vui lòng tắt máy. Nhỏ bực mình muốn phát điên lên mất. Tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ? Giờ phải làm sao đây? Ánh mắt của nhỏ rơi trên người của cậu. Thấy nhỏ nhìn mình chằm chằm cậu nheo mắt hỏi. Cô nhìn cái gì? Đừng nói là cô muốn. Cưỡng hiếp, tôi nha. Cậu cười đều. Bốp, một cái dép hạ cánh ngay trên gương mặt siêu kiêu của cậu kèm theo cái giọng chanh chua vang lên. Cậu bị điên hả? Tự tin gớm. Ai mà biết được. Tôi đẹp trai như thế này với lại nơi đây không có ai ngoài tôi với cô thì điều đấy rất có thể xảy ra. Cậu xoa cằm, bớt nói nhảm đi ông. Cho dù trên đời này bọn đàn ông chết hết thì, bất đắc dĩ tôi mới ý định với cậu thôi nhá. Còn không thì đừng có mơ. Hừ, đấy, biết ngay mà, cô tránh xa tôi ra. Thân thể trong trắng này mà tôi cố giữ 16 năm nay không thể để cô cướp mất đi trong vòng một đêm được. Đi chỗ khác, heo, anh, hình như là em mới phát hiện ra một điều là, anh cũng điên điên khùng khùng giống em thì phải anh em mình hợp với nhau phết. Anh có thể làm người yêu của e, cậu, biến đi con mê trai. Đá, cậu điên cũng vừa phải thôi, đưa điện thoại đây. Để làm gì? À, ý cô là muốn quay lại. Cảnh đấy, chứ gì? Đây, cầm lấy. Nhớ chỉnh góc độ cho sắc nét một chút. Mà thôi, trời tối thế này chắc không nhìn thấy gì đâu nên khỏi quay cũng được. Bốp, cậu điên cũng vừa phải thôi. Đem điện thoại đây để còn gọi người đến cứu. Cậu muốn chết lạnh ở đây cả đêm hả? Nhỏ phi luôn cái dép còn lại mặt thì đỏ bừng. Một phần do xấu hổ, phần còn lại là do cậu cứ liên thiên như thằng điên suốt. Còn cậu giờ mới biết là mình ăn nói làm enzyme thật nên mới đưa điện thoại cho nhỏ. Cái xít gì vậy trời? Sao lại hết pin chứ?